Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2429, chương 2429, không cốt khí. Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, hẳn là ta hỏi ngươi câu nói này mới đúng. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói, ta tới đây muốn người, tự nhiên là không sợ cái gì. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói, ta cực kỳ thích ngươi tự tin, bất quá ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Lý Kỳ Phong nói, rửa mắt mà đợi. Chu Minh Hoàng cười hai tay vỗ tay, sau một khắc, dày đặc thân ảnh tràn vào đại điện bên trong. Chu Minh Hoàng an nhiên ngồi hoàng vị phía trên, trong thần sắc mang theo ý cười, chậm rãi nói, hy vọng ngươi có thể thích. Ánh mắt đảo qua vây quanh hướng mình thân ảnh, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, trong thần sắc càng trở nên hết sức khó coi. Chu Minh Hoàng phần đại lễ này thật sự chính là vô sỉ. Thế mà để chân nguyên kiếm phái đệ tử tới đối phó mình. Một chiêu này không thể bảo là tàn nhẫn. Trong ngày thường các ngươi không phải luôn mồm muốn trung thành với trẫm sao? Hôm nay cơ hội của các ngươi tới, giết hắn, trẫm cho ngươi thăng quan tiến tước. Chu Minh Hoàng âm thanh vang dội truyền khắp cả ngôi đại điện. Nhăn lại lông mày giãn ra, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Chu Minh Hoàng, cái này thật sự chính là một món lễ lớn a. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói, nếu là một món lễ lớn, như vậy Lý Tông Chủ tiếp lấy cũng được. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Minh Hoàng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên bản ta coi là chân nguyên kiếm phái đệ tử còn có chút cốt khí, lại là không hề nghĩ tới đầu gối như thế mềm, thật là bôi nhọ chân nguyên kiếm phái thanh danh. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần bình tĩnh, Lý Tông Chủ, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, cũng không phải chúng ta mong muốn. Ngày đó thần phục với Nam Sở Đế Quốc cũng là Tông Chủ ý tứ, chúng ta cũng không nguyện ý đối ngươi hạ sát thủ. Nếu là ngươi cứ thế mà đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. An Dễ Lâm ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi thế nhưng là biết ta hôm nay tới mục đích là cái gì? An Dễ dừng trầm giọng nói, cái này hiển nhiên là biết được. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, ta hôm nay đến đây chính là vì cứu được chân nguyên kiếm phái tông chủ Trần Trần. An Dễ dừng trầm mặc một chút, nói, chân nguyên kiếm phái đã không tồn tại nữa, không có cốt khí đồ vật. Lý Kỳ Phong lập tức lên cơn giận dữ, trầm giọng nổi giận mắng. An Dễ dừng thần sắc lập tức trở nên hết sức phức tạp, trên mặt cảm giác được nóng bỏng tại đốt, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, Lý Tông Chủ, từ vừa mới bắt đầu ta liền tôn lấy ngươi, thế nhưng là ngươi cư nhiên như thế không biết điều, như vậy chúng ta cũng là không cần khách khí. Ánh mắt như kiếm, Lý Kỳ Phong chậm chậm đảo qua chân nguyên kiếm phái đệ tử khác, trầm giọng nói, các ngươi cũng là như thế ý nghĩ. Những người khác nhất trí duy trì trầm mặc. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy, ta kiếm cũng không cần khách khí nữa cái gì. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra khí thế cường đại. Người tên, cây có bóng, Lý Kỳ Phong cường đại chân nguyên kiếm phái đệ tử trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng. Bây giờ muốn ra tay với Lý Kỳ Phong, bọn hắn cũng là hữu tâm nhát gan. Làm sao? Sợ? Lý Kỳ Phong ngôn ngữ mười phần băng lãnh, tựa như là cửu thiên chi thượng ma thần đồng dạng. An Dễ dừng thần sắc trở nên hết sức khó coi, lợi kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên ám sát hướng Lý Kỳ Phong, thần sắc phát lạnh, thần dụ kiếm đột nhiên khẽ động, nhanh nhập thiểm điện, sắc bén mũi kiếm trực tiếp là đâm vào An Dễ dừng thủ đoạn bên trong. Máu tươi lập tức vẩy ra mà ra, An Dễ dừng phát ra một tiếng kêu rên, thân thể liên tục hướng về sau rút lui mà đi. kiếm trong tay cũng là ngã rơi xuống đất. Những người khác gặp đây, trong lòng đều là giật mình, không tự chủ được hướng về sau thối lui. Giết một người dân trăm người, lăn ra ngoài, Lý Kỳ Phong chậm rãi phun ra ba chữ. Lập tức, chân nguyên kiếm phái đệ tử đều là không biết nên như thế nào mảy may. Cút, Lý Kỳ Phong lại phun ra một chữ. Hồi âm trong đại điện quanh quẩn, thật lâu không tán đi. Chân nguyên kiếm phái đệ tử không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Ngồi tại hoàng vị phía trên, Chu Minh Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt. Vốn là muốn mượn chân nguyên kiếm phái đệ tử chi thủ đến tiêu hao Lý Kỳ Phong. Lại là không nghĩ tới những người này căn bản không đáng trọng dụng. Ngược lại là bạch bạch lãng phí an dễ dừng cái này một viên tốt quân cờ. Thối lui đi, Chu Minh Hoàng ngữ khí bình thản nói. Rất nhanh, đại điện bên trong lần nữa khôi phục trống trải. Chu Minh Hoàng từ hoàng vị phía trên đứng lên, vành váo hung hăng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, thật là đáng tiếc. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói, hôm nay đến ta chỉ muốn mang đi Trần Trần. Chu Minh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, trẫm đã đem hắn hạ tử lao bên trong. Lý Kỳ Phong nói, ngươi là như thế nào đánh bại Trần Trần? Chu Minh Hoàng nói, tự nhiên là có đủ thực lực. Lý Kỳ Phong nói, thật sự chính là để cho ta ra ngoài ý định a. Chu Minh Hoàng lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong, chấm chí tại thiên hạ, ngươi không ngại cùng chấm hợp tác, đến lúc đó ta Nam Sở Đế Quốc nhất thống thiên hạ. Ngươi tự nhiên cũng là công thần. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, đức không xứng vị, tương lai tất thành đại họa. Chu Minh Hoàng thần sắc giận dữ, nói, trẫm là hoàng đế, Nam Sở Đế Quốc hoàng đế, là trẫm nhất thống Nam Sở Đế Quốc, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, lúc trước ngươi có thể nhất thống Nam Sở, chân nguyên kiếm phái thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Bây giờ cái này chân nguyên kiếm phái đã không còn tồn tại. Vậy cái này Nam Sở còn có thể dài lâu sao? Một câu nói chúng, Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ trực kích Chu Minh Hoàng ở sâu trong nội tâm. Đầm đau đớn, hắn không nguyện ý nhất đối mặt đau đớn. Mấy hơi về sau, Chu Minh Hoàng chậm rãi nói, vật đổi sao rời, chân nguyên kiếm phái đã không có tồn tại cần thiết. Chấm cũng không cần chân nguyên kiếm phái. Chấm đại quân ngay tại tập kết, chờ đến thời cơ thích hợp. Chấm đại quân chính là công phá thiên thịnh phòng tuyến, nhất thống thiên hạ. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, đây không phải ta quan tâm sự tình, ta hiện tại chỉ muốn mang đi Trần Trần. Chu Minh Hoàng thần sắc trở nên hết sức khó coi, thậm chí là có chút dữ tợn, giận dữ hét, mơ tưởng. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, nói, đã như vậy, ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động, cả người tựa như là một đạo lưu quang, trong một chớp mắt liền là xuất hiện ở Chu Minh Hoàng trước người. Thần dụ kiếm ám sát hướng Chu Minh Hoàng cổ họng, Chu Minh Hoàng phát ra gầm lên giận dữ, hai tay khẽ động, cường hoành uy thế càn quét mà ra, trực tiếp là không chút khách khí chụp vào thần dụ kiếm. Sau một khắc, Chu Minh Hoàng trực tiếp là không nhìn thần dụ kiếm sắc bén, song tay nắm chặt lấy thần dụ kiếm, ngang nhiên phát lực, nương tựa theo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp là bẻ gãy thần dụ kiếm. Nhìn kỹ phía dưới, Chu Minh Hoàng trên hai tay lại là răng đầy tinh tế vảy màu đỏ ngòm, lại là vô cùng cứng cỏi. Thuận thế ở giữa, Chu Minh Hoàng vừa sải bước ra, trùng điệp chính là một trường. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức như gặp phải trọng kích, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Chu Minh Hoàng thân thể lướt đi, liên tục trọng quyền nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong nghiễm nhiên là trở thành một cái bị đánh bao cát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,